Mộng Du Chư Giới, tác giả, Thập Cửu Tầng Thâm Uyên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 569 vào cửa Khí Thần Tông. Thậm chí rất nhiều thiết gia con cháu ngăn Trương Húc, không cho Trương Húc đi, còn có rất nhiều thiết gia con cháu đều là giữ lại Trương Húc. Hy vọng Trương Húc ở thiết gia ở lâu thêm một quãng thời gian. Cuối cùng, vẫn là Thiết Vĩnh Dạ hô quát ở những người này. Mang theo Trương Húc rời đi. Đến ngoài thành, Thiết Vĩnh Dạ liền lấy ra một phi hành pháp khí. Cái này pháp khí rất nhỏ. Chính là một bàn cờ dáng vẻ. Phóng to, có thể mang tới 3-4 người. Hai người lên pháp khí. Thiết Vĩnh Dạ khống chế pháp khí đi tây mới bay đi ở trên pháp khí. Thiết Vĩnh Dạ cùng Trương Húc hàn huyên tán gẫu thiết gia lịch sử. Thiết gia lịch sử có mấy vạn năm. Mấy vạn năm bên trong, cũng trải qua không ít mưa gió. To lớn nhất đau khổ chính là mấy ngàn năm trước. Một lần ngoại địch xâm lấn, trong tộc chết quá nhiều người. Kết quả liền truyền thừa đều mất. Cũng may, lần kia sự kiện sau đó, hạ xuống vài vị trưởng người nhà đều rất có quyết đoán. Nhường thiết gia duy trì một chút số mệnh, không có suy yếu xuống. Thế nhưng, nếu như lần này không có Trương Húc, không có Trương Húc mang đến thiết gia rèn đúc pháp, thiết gia suy yếu xuống hầu như là tất nhiên. Hiện tại sẽ không có vấn đề này. Trong lời nói ở ngoài, Thiết Vĩnh Dạ đối với Trương Húc đều rất cảm kích. Thiết Vĩnh Dạ đón lấy nói rằng, Trương Sư Phó, Lão Tổ Tông ở Khí Thần Tông khá có một ít mặt mũi. Ngài nếu như gặp gỡ việc khó, có thể đi tìm Lão Tổ Tông. Trương Húc gật gật đầu, đa tạ. Không tới thời gian nửa ngày, liền đến Khí Thần Tông. Khí Thần Tông xem ra cùng cái khác đại tông môn cũng không hề khác gì nhau. Chiếm cứ mười mấy cái đỉnh núi. Bên ngoài có hộ tông đại trận. Đệ tử ăn mặc thống nhất quần áo. Lui tới, đến ngoài sơn môn. Hai người hạ xuống phi hành pháp khí. Thiết Vĩnh Dạ tiến lên. Vị này Trương Sư Phó đã tới thợ rèn cấp 5. Muốn gia nhập Khí Thần Tông. Cái kia trông coi sơn môn đệ tử nhìn một chút hai người. Được rồi, ta mang các ngươi đi tân thủ đường. Nếu như kiểm tra đi ra có linh căn, thân thế thuần khiết, nên là có thể gia nhập chúng ta Khí Thần Tông. Đi theo ta, hai người theo đệ tử kia đi tới ngọn núi chính tân thủ đường. Tuy rằng, hiện tại không phải nạp mới thời điểm. Thế nhưng, có người khấu lên núi môn, muốn gia nhập Khí Thần Tông. Khí Thần Tông chắc là sẽ không cự tuyệt. Đến tân thủ đường, chuyên môn có người phụ trách nạp mới sự tình. Trương Húc lấy ra chính mình rèn đúc pháp khí phôi thô. Sau đó kiểm tra linh căn. Cái kia tân thủ đường trưởng lão là nhận thức Thiết Vĩnh Dạ. Nhìn thấy là thiết gia đưa tới người. Cũng không có làm khó dễ. Trực tiếp cho Trương Húc phát ra đệ tử nhãn. Quần áo, phân phối nơi ở, coi như là hoàn thành vào cửa. Trương Húc âm thầm cảm khái. Quả nhiên là trong triều có người dễ làm sự tình. Nếu như không phải Thiết Vĩnh Dạ đưa tới. E sợ chính mình còn muốn phí một phen khúc chiết. Tiếp đó, Trương Húc cùng Thiết Vĩnh Dạ cùng đi nhìn Trương Húc nơi ở. Mới tiến vào đệ tử. Nơi ở đương nhiên sẽ không tốt bao nhiêu. Cũng may, mỗi người gian phòng đều thu xếp rèn đúc đài. Có thể bảo đảm, muốn rèn đúc liền có thể rèn đúc. Điểm này, nhường Trương Húc hết sức hài lòng. Nhìn thấy Trương Húc dàn xếp lại, Thiết Vĩnh Dạ liền rời đi. Trở lại gia tộc, Trương Húc nhìn gian phòng của mình một chút. Rất đơn sơ, liền một cái giường, một cái bàn, một cái ghế. Đúng là rèn đúc đài không sai. So với được với thiết gia rèn đúc đường rèn đúc đài. Trương Húc chỗ ở là đệ tử mới chỗ ở. Phòng ốc đều là liên bài. Tinh tế đếm một dưới, có hơn 1.000 cái gian phòng. Nói cách khác, ở lại khoảng chừng hơn 1.000 cái đệ tử. Trương Húc bắt đầu ở mỗi mảnh đất mới loanh quanh. Nơi này ở lại đệ tử, cũng là có thể rèn đúc ra pháp khí phôi thô. Thế nhưng cũng không thể đủ rèn đúc đi ra pháp khí đệ tử. Nếu như có thể rèn đúc đi ra pháp khí, nơi ở sẽ thay đổi. Cũng có thể sẽ bị mỗi cái phong đầu chiêu thu đi vào. Bái sư phụ, ngọn núi chính trên có tàng thư các, bên trong sách phân hai loại, một loại là có quan hệ tu luyện, một loại là có quan hệ luyện khí. Cũng có thể tùy ý quan sát, ngọn núi chính trên còn có giảng đường. Hầu như mỗi ngày đều có trưởng lão truyền thụ tu luyện, luyện khí chương trình học, người người cũng có thể đi nghe. Đại đa số chương trình học là miễn phí, cũng có một chút thu phí chương trình học. Trương Húc cầm đệ tử nhãn, đi tới rèn đúc đường, chuẩn bị lĩnh miễn phí phân phát vật liệu. Phân phát vật liệu cũng không ít, thiết 3.000 cân, thép 1.000 cân, còn có một chút tương đối quý giá kim loại, cùng thiết, thép pha cùng nhau, có thể tăng lên kim loại các dạng thuộc tính, dùng đến tương đối ít. Nói như vậy, nhiều cũng chính là phân phát 10 cân, ít đi khả năng liền 1-2 cân, tổng cộng có mười mấy dạng. Trương Húc lĩnh xong đồ vật, cái kia phụ trách phân phát đồ vật người làm ghi chép. Sư đệ, sang năm vào lúc này trước, người muốn đưa trước đến 100 kiện pháp khí phôi thô. Nếu như quá thời hạn không có đưa trước đến, hạ xuống một năm vật liệu sẽ chụp xuống. Trương Húc gật gật đầu. Ta biết rồi, thật cảm tạ sư huynh. Nói xong, Trương Húc chắp tay, liền rời đi. Trương Húc lại trở về giảng đường. Giảng đường có 10 cái lớp học, mỗi lớp học đều có người lên lớp. Trương Húc nhìn một chút, có truyền thụ trận pháp chương trình học, có truyền thụ luyện khí tri thức chương trình học, có truyền thụ tu luyện chương trình học. Trương Húc đi nghe xong một hồi truyền thụ trận pháp chương trình học. Nghe xong lập tức rõ ràng, phôi thô muốn trở thành pháp khí, linh khí, bảo khí, pháp bảo, linh bảo, là cần khắc họa ra trận pháp. Thế nhưng, cũng không phải hết thảy vừa đến cấp 9 trận pháp cũng có thể khắc họa vào những pháp khí này. Có thể khắc họa vào dụng cụ trận pháp là có hạn. Hơn nữa, muốn luyện chế ra đến những khí cụ này có tốt công hiệu, chủ yếu nhất hay là muốn xem vật liệu, tỉ như rèn đúc một thanh phi kiếm, những tài liệu khác tương đồng. Chỉ là ở rèn đúc thời điểm, gia nhập một loại huyễn ảnh sen cánh hoa. Thanh phi kiếm này rèn đúc đi ra, có nhất định tỷ lệ nắm giữ mê hoặc tầm mắt tác dụng. Loại này ví dụ quả thực nhiều không kể xiết, mà Trương Húc càng nghe càng là cảm thấy hứng thú. Còn lấy ra giấy bút, đem nghe được những này đặc thù vật liệu gia nhập sẽ có hiệu quả như thế nào, đều ghi chép lại. Thẳng tới giữa trưa, tan học, giảng bài trưởng lão rời đi, Trương Húc mới đứng dậy rời đi. Đi tới ngọn núi chính nhà ăn ăn cơm. Nhà ăn cơm nước cũng là miễn phí, thế nhưng định lượng, một người chỉ có thể ăn một phần. Cùng Thanh Mộc Tông có chút tương tự, luyện khí kỳ, trúc cơ kỳ, kim đan kỳ đệ tử có thể lĩnh đến cơm nước là không giống. Trương Húc ăn cơm liền đi tới tàng thư các. Tàng thư các có 3 tầng, mỗi tầng đều chia làm 2 cái bộ phận, một là tu luyện loại, một là luyện khí loại. Tu luyện loại, Trương Húc tự nhiên là một chút hứng thú đều không có, trực tiếp đến xem luyện khí loại sách. Luyện khí loại sách chia làm 3 loại, một loại là giảng giải có quan hệ vật liệu, chính là ra sao vật liệu có thể đạt đến hiệu quả như thế nào. Một loại là giảng giải phương pháp luyện khí, cùng đánh thép pháp, rèn đúc pháp như thế. Luyện khí cũng là có thủ pháp, những này thủ pháp phổ thông có thể là dùng để luyện chế đại đa số dụng cụ, cũng có một chút quý giá dụng cụ, có đặc biệt phương pháp luyện khí. Đương nhiên, những này phương pháp luyện khí cũng chính là đến linh bảo thủ pháp luyện chế, tiên khí, thần khí thủ pháp luyện chế là không có. Thứ 3 loại chính là giảng giải trận pháp khắc họa, có thể khắc họa vào dụng cụ có cái nào trận pháp, những này trận pháp nên như thế nào khắc họa vào dụng cụ. Nói như vậy, khắc họa vào trận pháp có một chút áp xúc, cùng trận bàn sử dụng trận pháp có chút hơi không giống. Nói chung, luyện khí một đạo bác đại tinh thâm, không phải trong thời gian ngắn học tập liền có thể một lần là xong. Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau, cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai 1 vạn năm.